Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 346. Tôi muốn cô ấy sống. 14 thiếu, gocchuyenaudio.com. Thiếu, cách chương.